Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, mời. Canh ba, chính xác, Phong Ảnh vội vàng gật đầu. Nàng một mực đang lo Âu gia chủ sẽ quá kích động. Dưới cơn nóng giận giết chết Tử Dương Động đệ tử. Đó đúng là Hồ gia hủy diệt. Để cho Hồ Thiên Huyền qua đây, an bài một chút hắn. Lãnh Phi nói, chỉ muốn đừng ra khỏi sơn cốc là được. Vâng, Phong Ảnh trả lời đáp một tiếng, tan biến không còn dấu tích. Một lát sau, gia lão Hồ Thiên Huyền vội vã chạy tới. Hắn tiến vào đến đại điện bên trong, nhìn thấy ngồi trên ghế, tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, có vẻ được cực kỳ suy yếu Phan Nhân. Vội nói, gia chủ, quả thật phế võ công của hắn. Lãnh Phi chẳng muốn nói nhiều. An bài thật kỹ một hồi hắn. Chớ bị hắn nhìn thấy chúng ta Hồ gia cơ quan. Theo dõi hắn chỉ ở tại mình trong sân. Không thể chạy loạn. Gia chủ, Hồ Thiên Huyền trần chờ. Lãnh Phi ngồi ở hắc chiếc ghế gỗ bên trong. Lười biếng nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Không thả hắn đi sao? Hồ Thiên Huyền liếc mắt nhìn Phan Nhân, thấp giọng nói, ở lại chúng ta sơn cốc không cần thiết đi. Lãnh Phi hừ nói, ngươi là sợ giữ lại hắn, rước lấy Tử Dương Động càng hơn cao thủ. Hồ Thiên Huyền ngại ngùng gật đầu một cái, ho nhẹ một tiếng nói, Tử Dương Động là rất bao che. Hắn chậm chạp không về mà nói, sợ rằng sẽ phái càng hơn cao thủ qua đây kiểm tra. Lãnh Phi nói, vậy theo ý kiến của ngươi, là tặng hắn trở về. Chính xác, Hồ Thiên Huyền vội vàng gật đầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng đem hắn đưa trở về, liền tặng hắn trở về đi. Ta, Hồ Thiên Huyền nghẹn ngào la lên. Làm sao, ngươi không muốn đi? Lãnh Phi tả nghễ hắn, sợ hãi Tử Dương Động sẽ giết ngươi. Cái này, Hồ Thiên Huyền ho nhẹ một tiếng nói, đó cũng không phải, ta sợ không thể đảm nhiệm, nửa đường bị người đoạn đi, hoặc là giết hại hắn, vậy chúng ta Hồ gia thì phiền toái. Lãnh Phi cười một tiếng, nếu quả thật có người dám giết hắn, vậy ngươi liền trước một bước liều mạng, chỉ muốn ngươi chết rồi, Hồ gia liền không có việc gì, ngươi nếu sống một mình, kia Hồ gia muốn hủy diệt. Hồ Thiên Huyền cười khổ nói, gia chủ nói đùa. Lãnh Phi nói, là đùa, yên tâm đi, ai dám giết Tử Dương Động người. Dọc theo đường đi bảo đảm không có nguy hiểm gì. Thế nào, có dám đi hay không? Cái này hả? Hồ Thiên Huyền trần chờ. Hắn xác thực không dám đi. Tử Dương Động làm việc bá đạo, hoàn toàn không phải Bá Dương Động có thể so sánh. Một khi đem Phan Nhân đưa đến Tử Dương Động, nhất định sẽ bị truy hỏi người nào phế bỏ. Biết là Hồ gia gia chủ, nhất định sẽ giận lây sang hắn. Có khả năng nhất là phế bỏ tu vi của hắn. Xem như đối với Hồ gia bước đầu tiên trả thù, Tử Dương Động lửa giận đứng mũi chịu sào phát hướng về hắn. Phế bỏ võ công, mình người gia chủ này cũng không có mặt làm tiếp. Khả năng này liền làm thỏa mãn gia chủ ý, mượn đao giết người. Nghĩ tới đây, hắn là hạ quyết tâm, tuyệt đối không đi chuyến này. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, ngươi nếu không muốn đi, vậy cũng đừng dài dòng, hảo hảo thu xếp hắn, coi chừng rồi, chia ra trong sân. Vâng, Hồ Thiên Huyền thống khoái đáp ứng. Ôm Huyền nói, Phan tiên sinh, mời a. Phan Nhân đứng dậy, hướng về phía Lãnh Phi cười hắc hắc hai tiếng. Tin rằng ngươi cũng không làm gì được ta, không dám giết ta. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, khoát khoát tay. Hồ Thiên Huyền vội nói, Phan tiên sinh, mời. Gia chủ chính là càn rỡ đã quen. Phan Nhân lần nữa chọc giận, vạn nhất thật đánh gia chủ giết người, hậu quả kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Phan Nhân hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Lãnh Phi vuốt cằm, ngồi ở hắc chiếc ghế gỗ bên trong suy tư. Tử Dương Thạch, Tử Dương Thạch, Tử Dương Động còn thật không hổ là thiên hạ đệ nhất động. Dĩ nhiên dùng thủ đoạn như vậy, cho dù Tử Dương Tâm quyết tiết ra ngoài cũng không cần chặt. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Phan Nhân chậm rãi mở mắt, hắn liếc một cái bốn phía, vẫn xa lạ mà ấm áp. Hắn buông ra hai đầu gối hạ được sàn đến, đẩy cửa sổ ra, dùng sức thổ nạp không khí tươi mát. Hắn cho dù xem thường Hồ Gia, vẫn không thể không thừa nhận, Hồ Gia Sơn Cốc xác thực là một nơi linh địa, ấm áp như xuân, còn linh khí dồi dào. Hắn trải qua hai ngày này vất vả tu luyện, đã khôi phục một tầng tu vi, loại này tiến cảnh đã cực dọa người. Hắn không có khả năng tu luyện lại đến nguyên bản cảnh giới. Muốn rơi xuống một tầng, nhưng chỉ cần ở tại trong sơn cốc này tu luyện, sợ rằng một tháng là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tiếng gõ cửa vang dội, đi vào, Phan Nhân hừ nói, hắn đi tới trong sân, nhìn thấy Phong Ảnh đẩy cửa đi vào. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Phan tiên sinh, gia chủ cho mời, làm gì sao? Phan Nhân mặt lạnh hừ nói. Phong Ảnh nói, Phan tiên sinh, gia chủ đang muốn đồ ăn sáng, mời Phan tiên sinh cùng ăn đồ ăn sáng. Hừ, hắn rảnh rỗi đến phát chán, tiêu khiển ta đi. Phan Nhân cười lạnh, Phong Ảnh khẽ gật đầu một cái. Gia chủ là muốn biểu đạt thân thiện, dù sao Phan tiên sinh đã không phải là gia chủ đối thủ. Phan Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn là cảm thấy ta đã không xứng trở thành đối thủ của hắn đi. Phong Ảnh trầm mặc không nói. Phan Nhân võ công bị phế sau đó, khó đi nữa đánh thắng được gia chủ, dĩ nhiên là sẽ không lại thành làm gia chủ đối thủ. Sự thật như thế, lại không hợp nói ra miệng, tránh cho đả thương người tự tôn. Phan Nhân cười lạnh hai tiếng nói, cuồng vọng tự tại, Phan tiên sinh không cần phải lo lắng gia chủ sẽ ra hại. Phong Ảnh nói, Phan Nhân nói, ngươi là nói ta sợ chết. Phong Ảnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ai cũng sợ chết, cũng không có mất mặt gì. Phan tiên sinh muốn cự tuyệt sao? Được, ta ngược lại mau mau đến xem hắn chơi cái gì yêu con thiêu thân. Phan Nhân đứng dậy liền đi. Phong Ảnh đi theo ra trong sân. Hồ Thiên Huyền đang ngồi ở một cái đôn đá nhỏ bên trên. Hướng Phan Nhân ôm quyền xá, lại hướng Phong Ảnh nói, ăn cơm liền đưa Phan tiên sinh trở về. Vâng, Phong Ảnh nhẹ nhàng đáp ứng. Hồ Thiên Huyền hài lòng gật đầu một cái. Đối với Phong Ảnh tôn kính rất có lợi. Hiện tại ai cũng biết gia chủ tín nhiệm nhất chính là Phong Ảnh. Dựa vào là tâm phúc, trợ thủ đắc lực, có khả năng là đệ nhất tâm phúc. Phong Ảnh không có được sủng ái mà kiêu. Thật là hiếm thấy. Phan Nhân đến đại điện thì nhìn thấy Lãnh Phi đang ngồi ở một cái bàn tròn bên cạnh. Trong tay tay máy một khối hòn đá đen. Hắn rơi vào hòn đá đen bên trên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lập tức rời đi chỗ khác, hướng về phía Lãnh Phi hừ một tiếng nói, ngươi là rảnh rỗi đến phát chán tiêu khiển ta, giễu cợt ta đi. Lãnh Phi khoát khoát tay, tùy ý sắp tối thạch hướng trên bàn ném đi, cười ha hả nói, cái gì tiêu khiển không tiêu khiển, liền là tò mò các ngươi Tử Dương Động tình hình. Hỏi thăm một chút mà thôi, ngươi hiểu rõ đi nữa Tử Dương Động cũng vô dụng. Phan Nhân cười lạnh lắc đầu nói, cũng không khả năng chống đỡ được Tử Dương Động. Lãnh Phi cười nói, không phải là vì đối phó Tử Dương Động, chỉ là hiếu kỳ, tại sao Tử Dương Động có thể thiên hạ đệ nhất, là bởi vì tuyệt địa nhiều, hay là bởi vì đệ tử lợi hại, hay là bởi vì võ công tâm pháp càng tinh thâm? Tử Dương Động tuyệt địa nhiều, đệ tử thiên tài tụ tập, tâm pháp tuyệt thế, ba người đều chiếm được, cho nên có thể là thiên hạ đệ nhất. Phan Nhân ngạo nghễ nói, các ngươi Bá Dương Động một dạng cũng không chiếm, chú định là đoạn kết của trào lưu. Lãnh Phi thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Phong Ảnh tiến đến mang lên đồ ăn sáng, sau đó thối lui ra đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có hai người. Lãnh Phi thay hắn châm một ly rượu, cười nói, chúng ta mặc dù không tính dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, không thấy sinh tử, cũng là hiếm thấy, đến đây đi, kính ngươi một ly. Hồ Thiếu Hoa, ngươi bây giờ nịnh hót ta cũng vô dụng. Phan Nhân ngạo nghễ nói, Tử Dương động hết sẽ không bỏ qua cho ngươi, thậm chí ta nói tình cũng vô dụng, cho nên không cần uổng phí thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.